Diệp Thiên chuẩn xác nắm chắc bọn hắn quỹ tích di động, lại tốc độ rất nhanh. Cực xa chỗ, hai bóng người từ không gian bên trong rơi mất đi ra, rõ ràng là bị Diệp Thiên một đao phá hết không gian phù nguyền rùa lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Vân gia hai tên này thiên kiêu còn chưa có chết, chỉ là trọng thương, nhưng còn không chờ hắn nhóm kịp phản ứng, Diệp Thiên đao lần thứ hai giáng lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điệp điệp, Vân gia hai tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu bị triệt để chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tận đây, Vân gia bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc tại đây một mảnh tinh không? Trong lúc nhất thời, bốn phía rất nhiều thần cấp trở lên cường giả nhao nhao sợ ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản Vân Tinh Vân gia thanh danh tại hàng bàn hà hệ cũng không nhỏ, xem như ngụy cửu tinh thế lực. Cái khác thiên kiêu cho dù đánh bại Vân gia thiên kiêu cũng sẽ cho Vân gia mặt mũi, không đến mức giết chết Vân gia thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể bây giờ, Diệp Thiên thoáng cái giết chết Vân gia bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Một tôn tiểu sát thần A, không ít võ giả nhao nhao đánh giá đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không rõ ràng Vân Hy cùng bàn Vân Tinh Vân gia ân oán, cũng không biết những cái này Vân gia thiên kiêu là tới đánh giết Vân Hy, nếu không liền sẽ không có dạng này ý nghĩ. Diệp Thiên, người giết bọn hắn, phiền phức liền hơi lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hy đi tới, thấp giọng đạo, không giết bọn hắn, bàn Vân Tinh Vân gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta đáp ứng bảo hộ ngươi, vậy thì nhất định phải cùng bàn Vân Tinh Vân gia là địch, bọn hắn cũng khẳng định muốn làm cho ta đối tử địch. Không cần lo lắng, bàn Vân Tinh Vân gia trừ phi có cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu, nếu không không ai làm gì được ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một chút cũng không lo lắng, ngược lại có chút khai tâm. Bàn Vân Tinh Vân gia thiên kiêu với hắn mà nói, liền là đến đưa khí vận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như vừa rồi cái kia bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, dành cho Diệp Thiên gia tăng khí vận so đánh bại một tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu còn muốn gia tăng khí vận nhiều. Vừa rồi, hắn đánh chết Vân gia bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, hắn khí vận một chút bạo đã tăng tới thứ 500 nhiều tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân gia, ngươi nhiều sai phái thêm thiên kiêu tới đi, tốt nhất giúp ta đem khí vận tăng lên tới 100 người đứng đầu. Diệp Thiên nghĩ thầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Diệp Thiên cùng Vân Hy lại trở về Á Bá Tinh. Không qua bao lâu, bàn Vân Tinh Vân gia cũng hiểu biết bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu tử vong tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức khắc bàn Vân Tinh Vân gia phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên, phụ trách tập sát Vân Hy tên kia đại thần cấp cường giả đi tới Vân Chân đại trưởng lão trước mặt thỉnh tội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiệm vụ thất bại, mà lại còn chết bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, ngươi chính là làm như vậy sự tình. Vân Chân đại trưởng lão mười phần phẫn nộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng bồi dưỡng một vị thiên kiêu cũng cần hao phí rất nhiều tài nguyên, chớ nói chi là bồi dưỡng bốn vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cái kia bốn vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu tương lai đều có thể trở thành càng đỉnh tiêm đại thần cấp cường giả, tuyệt đối là Vân gia mũi nhọn chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. có thể bây giờ, một lần sai lầm, nhường bốn tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc. Vân Chân đại trưởng lão, ta không ngờ tới hệ Ngân Hà Vân gia cái tiểu nha đầu kia bên người có một cái bát tinh tuyệt thế thiên kiêu, nếu là biết rõ mà nói, ta tất nhiên điều động bát tinh tuyệt thế thiên kiêu tập sát hắn. Vân gia như thế đại thần cấp vội vàng kinh hoàng đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý ngươi là còn muốn điều động bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thiên kiêu? Chúng ta Vân gia liền ba vị bát tinh cấp tuyệt thế thiên kiêu, ngươi lại không hiểu rõ thực lực đối phương tình huống, liền để bát tinh tuyệt thế thiên kiêu mạo hiểm sao? Vạn Nguyên, lại vẫn lạc một vị mà nói, trách nhiệm này ai đi phụ trách? Ngươi sao, hừ, ngươi giá trị còn không bằng một tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Vân Chân đại trưởng lão quát mắng đạo, Vân Chân đại trưởng lão ta sai rồi, mời đại trưởng lão chỉ thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này đại thần cấp quỳ rạp xuống đất bò lồm ngồm đạo. Trước không thèm quan tâm hai người kia, Vân Tinh Lăng trở lại hãng nói. Đến thời điểm, để cho chúng ta Vân gia ba tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cùng một chỗ vây công vị kia bát tinh cấp tuyệt thế thiên kiêu tuyệt đối có thể giết chết đối phương. Vân Chân đại trưởng lão an bài đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Tinh Lăng là bản Vân Tinh Vân gia đệ nhất thiên kiêu, người sở hữu đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thực lực, mà hai vị khác bát tinh tuyệt thế thiên kiêu chỉ có trung đẳng hoặc là bên trong hạ đẳng thực lực. Nhưng ba vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu liên thủ, lại tăng thêm Vân gia chuẩn bị một số át chủ bài, thậm chí có thể vây giết chết một vị đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần ba vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu đều trở về mà nói, tại hắn nhìn đến, đánh giết Diệp Thiên không đủ mà nói dưới. Đại trưởng lão anh minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này đại thần cấp vội vàng tán dương đạo, còn không mau cốt đi, gặp được ngươi ta liền tâm phiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Chân đại trưởng lão giận đạo. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tên này đại thần cấp vội vàng lui xuống, vắng vẻ đại điện bên trong, hồi lâu sau rốt cục lại xuất hiện Vân Chân lầm bầm lầu bầu thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân thần, lần này ngươi dĩ nhiên tìm được một vị bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bảo vệ các ngươi Vân gia hậu bối, hừ, ngươi cho rằng như vậy thì có thể thành công nha, ta sẽ nhường ngươi lần thứ hai tuyệt vọng. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.